Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 56, mua người 2. Góc truyện audio.com. Lúc này trong lòng Hiên Viên Hạo cũng có chút kích động, cảm nhận được nhiệt độ người trong ngực, trong lòng lại kích động một trận. Theo lý mà nói, giống như gia tộc Hiên Viên Hạo trong phòng đã sớm an bài nha đầu hiểu chuyện, bởi vì Hiên Viên Hạo không thích những cô gái này, vì vậy trong phòng Hiên Viên Hạo cũng là không có ai. Đây là lần đầu tiên hắn nếm trải tư vị nữ nhân. Nói đi thì nói lại thì Nhược Vi vẫn còn là một tiểu nha đầu. Hiên Viên Hạo ôm chặt lấy người trong ngực và cũng đã ổn định lại tâm trạng kích động của mình, nhưng trong lòng lại một lần hoài niệm đến tư vị mới vừa rồi nếm. A Phúc thấy lâu rồi mà chủ tử vẫn chưa xuống, không biết có chuyện gì xảy ra, không nghe được một chút tiếng động, trong lòng có chút bận tâm, nghĩ muốn lên tiếng lại sợ chủ tử trách mình vượt quy củ. Vào lúc A Phúc đấu tranh tư tưởng thì bên trong xe ngựa Nhược Vi cảm thấy Hiên Viên Hạo ôm càng ngày càng chặt, hô hấp có chút khó khăn, dùng sức đẩy Hiên Viên Hạo một cái, Hiên Viên Hạo thấy bộ dáng Nhược Vi khó chịu mới buông Nhược Vi ra. Hiên Viên Hạo vừa buông lỏng tay, Nhược Vi lập tức rời khỏi ngực của hắn, hai gò má hồng hồng, nhìn kỹ lại có chút quyến rũ của người con gái. Hiên Viên Hạo ôm ấp không còn, cảm giác trong lòng có chút trống trải, rất muốn đem Nhược Vi bắt lại ngực của mình, nhưng bây giờ hắn không thể làm thế. Nhược Vi ổn định tâm tình của mình, sờ lên gò má đang nóng lên của mình, xốc màn xuống xe. A Phúc thấy Nhược Vi cô nương đi ra, nhưng thái độ là lạ. Tiếp theo đó thiếu gia nhà mình cũng xuống xe ngựa, biểu hiện trên mặt cũng rất là lạ. A Phúc cảm giác mình nhìn không hiểu, chỉ là A Phúc vẫn là nhìn ra được thiếu gia nhà mình khẳng định là không có mất hứng. Ở trong suy nghĩ của A Phúc, thiếu gia chính là tất cả của hắn, chỉ có phục vụ thiếu gia tốt mới là chuyện mình cần làm, đây cũng là nguyên nhân A Phúc có thể ở bên cạnh Hiên Viên Hạo lâu như vậy. A Phúc thấy Nhược Vi và Hiên Viên Hạo cũng xuống xe ngựa, ở trước mặt dẫn đường đi đến chỗ người môi giới nhìn người, chuyện chấn trên tự mình A Phúc đi tới Liễu gia thôn sau đã hiểu được 8-9-10 phần. Người môi giới A Phúc cũng có đi qua mấy lần, hiện tại tòa nhà ở Liễu gia thôn A Phúc tới sau lục tục thêm chút người làm, những thứ này đều là A Phúc làm, vì vậy tới người môi giới cũng là việc quen rồi. Mới vừa đi tới cửa chỗ người môi giới bên trong mắt tinh thấp bọn họ thì rất nhiệt tình đón bọn họ vào. Nhược Vi vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, không khỏi có chút ngạc nhiên, lập tức quên mất vẻ lúng túng mới vừa rồi ở trên xe ngựa, trợn to cặp mắt đánh giá chung quanh. Một bên Hiên Viên Hạo thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Nhược Vi thì trong mắt tràn đầy cưng chiều. Người môi giới nhiệt tình chiêu đãi, người môi giới rất nhanh tìm mấy chỗ cho bọn họ ngồi xuống, bởi vì A Phúc không phải lần đầu tiên tới nơi này, rất là thuần thục nói yêu cầu của Nhược Vi cho người môi giới. Bọn người môi giới kinh doanh việc này, đối với người trong tay mình đều hiểu biết rất rõ ràng, bình thường chỉ cần cố chủ nhắc tới yêu cầu là có thể có những người trong tay mình phù hợp. Nhược Vi dự định mua mấy người trẻ tuổi khỏe mạnh về, đất đai đã có người trồng, mà ký văn tự bán đứt người làm cũng dễ quản thúc. Nhược Vi cũng không tin tưởng người người ngang hàng bình đẳng, ở thế kỷ 21 cũng không thực hiện được lý luận này. Góc truyện audio.com. Ở trong mắt Nhược Vi thế giới này vốn chính là không công bằng là từ lúc mỗi người sinh ra liền bắt đầu. Mua thêm một ma ma về giúp làm chút chuyện nhà, mua tiểu nha đầu về làm nha đầu thân cận của mình, Thụy Ca và Đào Đào trước hết không cần gã sai vặt đi theo, lớn một chút mới tính đến. Hiên Viên Hạo cùng với Nhược Vi nhìn một chút những người trong tay bọn người môi giới cũng nói ra chút đề nghị cho Nhược Vi, cuối cùng Nhược Vi quyết định tổng cộng mua 6 người về. Trong đó có 3 người là gia đình, bởi vì trong nhà đứa trẻ ngã bệnh tiền tiêu hết cả nhà không còn cách nào đành bán thân, cả gia đình này muốn bán cho một chủ nhà, mấy ngày rồi cũng không có người nguyện ý mua, chủ yếu là đứa bé kia bệnh còn chưa lành. Hiện tại Nhược Vi nguyện ý muốn gia đình này khiến bọn môi giới bán người vô cùng cao hứng, mặt khác 3 người này xem ra đều là người thật thà, ánh mắt rất trong suốt, là 3 tiểu tử 16-17 tuổi cường tráng khỏe mạnh. 6 người Nhược Vi tổng cộng tốn 50 lượng bạc, bởi vì trong đó một người vẫn là đứa nhỏ lại còn sinh bệnh cho nên so giá gốc là 55 lượng thì bớt đi 5 lượng bạc. Khách chương.